Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 807, chương 806, vận mệnh, ra đời chi sơ. Tây Ban Nha Madrid sân bay. Không đếm được từ buổi sáng bắt đầu chờ các fan đều mãnh liệt ở sân bay bên ngoài kiển chân lấy hy vọng, làm máy bay rớt xuống sát na. Fan đàn bên trong sôi nổi dơ lên viết Lục Viễn ngoại hiệu cờ xí cùng với đủ loại cầu cầu phim. Hoạt họa đồ án, đếm không hết truyền thông đồng dạng đẩy tại fan đàn bên trong. Thường thường nhường màn ảnh né tránh những cái đó phim hoạt họa đồ án ngăn cản. Thường thường nhìn chằm chằm từ từ mở ra máy bay cửa khoang. Vương Vĩ Tuyết là Brando học sinh, cái thân phận này cũng không phải bí mật gì. Sau đó Lục Viễn vợ chồng tới Tây Ban Nha xem hy vọng Brando cũng không phải bí mật gì. Cho nên toàn bộ Tây Ban Nha lãnh đạo nhóm đối lần này Lục Viễn vợ chồng trở về phi thường nhiệt tình. Cũng thực thông tình đạt lẽ ra duẫn tán dương Lục Viễn tại Tây Ban Nha fan là một ít hoan nghênh hoạt động, thậm chí phía chính phủ truyền thông đều xuất động quay chụp Lục Viễn xuống máy bay về sau một ít. Tình huống, Tây Ban Nha chỉ có một cái Brando, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một cái Brando, mà Lục Viễn, hảo đi, toàn bộ thế giới đồng dạng cũng chỉ có một cái Lục Viễn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn so Brando còn muốn càng quan trọng một ít, bởi vì là Brando rốt cuộc tuổi lớn như vậy, mà Lục Viễn là một cái liền 30 tuổi đều không đến siêu cấp thiên tài. Này một chuyến đi ra ngoài, mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là Tây Ban Nha, hoặc là những quốc gia khác đều vô cùng coi trọng, rốt cuộc, lúc này đây đi ra ngoài có thể là vận mệnh. Hoàn chỉnh bản khúc dương cầm đản sinh thời gian. Nếu thật là nói vậy, như vậy quốc tế dương cầm giới tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Làm Lục Viễn đi ra máy bay về sau, hắn vô ý thức lấy tay che che. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Khi hắn nhìn đến bên ngoài sân bay nhiều người như vậy cùng nhiều truyền thông như vậy ký giả về sau, Lục Viễn tâm bên trong đầu tiên là trở nên hoảng hốt, theo bản năng suy nghĩ co rút trở về chân. Nhưng hoảng hốt về sau lại dần dần khôi phục bình tĩnh, nắm Vương Vĩ Tuyết tay hướng phía trước đi. Một bước, được rồi, lại oanh tạc đầu đề liền oanh tạc đầu đề đi. Dù sao bất kể nói thế nào Trần Ca lên đầu đề kế hoạch lại một lần phá sản. Như vậy, hắn Lục Viễn có thể làm sao? Hắn có đôi khi cảm giác mình chính là một cái bị vận mệnh trêu cợt nhỏ con mèo nhỏ. Hảo đi, vô ngữ vận mệnh, ngài hảo, Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngài, là như vậy, Lục Viễn tiên sinh, ý tứ của hắn là, hỏi người lúc này đây lại đây, có thể hay không cầm, vận mệnh, cấp tu bổ. Ngươi hảo, ta tới phiên dịch đi. Ta vẫn biết tiếng Tây Ban Nha. Làm ký giả phỏng vấn Lục Viễn thời điểm, Vương Vĩ Tuyết thoáng mà đứng dậy, theo sau tại phiên dịch quan dưới ánh mắt trợn mắt hốc mồm. Phi thường trôi chảy cầm phóng viên lời nói thuật lại cấp Lục Viễn. Sau đó lại cầm Lục Viễn nói thuật lại trở về cấp ký giả. Nhìn đôi vợ chồng này cùng các phóng viên truyền thông phi thường trôi chảy nói chuyện với nhau về. Sao? Phiên dịch quan đột nhiên cảm giác mình này một chuyến lại đây giống như không cái gì tác dụng. Ta không biết, bất quá, vận mệnh, ra đời đến từ chính vận mệnh. Như vậy, bổ trọn vẹn nó cũng xem vận mệnh đi. Hy vọng, các ngươi không cần quá thất vọng. Lục Viễn nhìn phóng viên ánh mắt, theo sau lộ ra một nụ cười. Nụ cười này không lại giống như kiểu trước đây hàm hậu. Ngược lại mang theo một tia để cho người ta an tâm tự tin. Đối với vận mệnh, hắn xác thực không có bất kỳ nắm chắc. Rốt cuộc khôi phục ký ức thứ này, thật sự là còn muốn tiếp cận đại não cấp độ sâu kia một quả chìa khóa. Nếu như tìm được chìa khóa trả, như vậy hết thảy đều nước chảy mây trôi rất đơn giản. Nếu tìm không thấy chìa khóa lời nói, như vậy chỉ có hai lựa chọn. hoặc là tiếp tục tìm, hoặc là dùng bạo lực tới tạp khai trang tủ sắt chìa khóa. Vương Vĩ Tuyết cầm Lục Viễn nói phiên dịch cấp ký giả về sau. Vô ý thức nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái, dưới ánh mặt trời, vào giờ phút này Lục Viễn thật sự phi thường có mị lực. Hắn tuy rằng không tính nho nhã lễ độ, cũng không có cái loại này cái gọi là quý tộc dối trá khí chất. Nhưng so bất luận cái gì thân sĩ, so bất luận cái gì người cao quý đều phải có mị lực. Làm Lục Viễn trả lời xong về sau, hai người liền bước lên phía chính phủ vì bọn họ chuẩn bị xe hướng bệnh viện phương hướng đi qua. Phiên dịch quan yên lặng mà nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết bóng lưng. Nàng luôn cảm thấy cô bé này rất quen thuộc, nhưng là nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra như thế nào quen thuộc. Chờ đến nàng ngồi trên xe rời đi sân bay về sau, nàng tìm tòi trình duyệt Vương Vĩ Tuyết tên, sau đó nhảy ra một cái bách khoa, nhìn đến bên trong một cái tóm tắt, thế giới chứ danh sách tham khảo, tiếng Hoa cùng Tây Ban Nha, sáng tác người về sau. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt phức tạp, rất có một loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Rốt cuộc, quyển sách này tại học sinh của nàng thời đại, là rất nhiều lão sư đều tôn sùng sách giáo khoa. Brando tiên sinh tinh thần đầu không phải thực hảo. Trái tim của hắn suy kiệt dấu hiệu thực nghiêm trọng, đồng thời thân thể khắp mọi mặt khí quan đã lão hóa. Loại này lão hóa giống như máy móc lão hóa giống nhau, trừ phi đổi tân linh bộ kiện, nếu không bắt trước không thể nghịch, hắn còn có thể sống bao lâu? Nếu như không có kỳ tích, đại khái còn thừa 2 ngày. Rốt cuộc, lấy hắn hiện tại loại này không chịu phối hợp trị liệu trạng thái. Kỳ tích là cái gì? Không chịu phối hợp là người thân thể tuy rằng cùng máy móc giống nhau, nhưng bản chất vẫn là có khác nhau. Nếu nhận được nào đó kích thích, làm cho đối nhau khát hy vọng vô cùng mãnh liệt lời nói. Như vậy, hoặc hứa còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Không được, mấy thứ này đều là tại dưới tình huống đặc biệt. Mấu chốt là, hắn cần thiết muốn phối hợp chúng ta trị liệu mới được. Lấy hắn hiện tại loại này không chịu phối hợp tình huống, liền tính tái hảo bác sĩ, cũng không biện pháp. Đó là cái gì tình huống? Chính các ngươi đi vào xem đi. Không được, người bệnh hiện tại chính tại hôn mê. Hảo, làm Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người mặc vào phòng hộ phục cùng khẩu trang tiến vào phòng bệnh bên trong thời điểm, hai người nhìn đến nằm ở trên giường Brando. Vào giờ phút này Brando thoạt nhìn so phía trước nhìn thấy thời điểm muốn gầy rất nhiều, đồng thời cũng già nua rất nhiều. Liền tính giờ này khắc này hắn là hôn mê, hắn tay như cũ bắt lấy một chi bút cùng bản nhạc. Lục Viễn hơi chút nhìn xem, sau đó hắn thấy được đây là khúc Dương Cầm, Vận Mệnh, Tàn Khuyết bản nhạc. Đồng thời còn có một bộ phận hắn bổ ra tới bản nhạc. Lão gia tóm lại thực khẩn, mặc kệ ta làm sao khuyên nhủ, hắn đều không chịu từ bỏ giấy cùng bút. Hắn tỉnh lại thời gian không phải thực quy luật, nhưng là một khi hắn tỉnh lại, hắn liền sẽ nhìn chằm chằm cái này bản nhạc, bắt đầu dùng bút hợp lý tử họa. Kỳ thật, hơn 1 tháng trước, nếu lão gia buông bản nhạc, không như vậy hao phí tinh lực, hắn cũng không trở thành như vậy. Quản gia Bruce đang xem đến Lục Viễn tới thời điểm, trên mặt lộ ra một tia cảm khái biểu tình, thanh âm tràn ngập bi thương. Hơn 1 tháng trước, Lục Viễn nhìn xem Bruce, tại ngày hôn lễ kết thúc về sau, lão gia buổi tối mỗi ngày liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hơn nữa cái này một quan chính là suốt đêm, mỗi ngày ta đi vào hắn phòng ở giữa, ta đều có thể nhìn đến đầy đất bản thảo cùng lung ta lung tung về Vận Mệnh, Khúc Phổ. Hắn giống như phi thường nôn nóng, phảng phất được bệnh trầm cảm giống nhau, dùng hết tâm lực của chính mình tại bổ trọn vẹn cái này bản nhạc, nhưng bất kể thế nào bổ, hắn cuối cùng đều rất không hài lòng. Rốt cuộc, cái này bản nhạc không phải xuất từ với tay của ngài. hắn tẩm bổ như thế nào đi nữa. Đều, Bruce đối mặt Lục Viễn ánh mắt về sau từ từ mà nói ra những lời này. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường. Ngón tay hơi hơi run run tựa hồ tùy thời lên đều có thể viết đồ vật Brando. Sau đó lại quay đầu lại nhìn xem Bruce. Lục Viễn tiên sinh, lão gia không có thê tử, càng không có con nối dõi, cũng không có con nuôi. Trang viên tuy rằng có rất nhiều người hầu, nhưng hắn một mực đều là một cái người rất cô độc. Hắn có mấy cái ở trên thế giới thực nổi danh Dương Cầm gia đệ tử. Nhưng là, hắn trước nay cũng không muốn những đệ tử này tới xem nhìn hắn. Cũng trước nay đều không thấy bọn họ. Cái kia một ngày, hắn từ ngài hiện trường hôn lễ sau khi trở về. Ta đầu một lần nhìn đến hắn nhìn chằm chằm các ngươi ảnh chụp si ngốc cười. Nói, nhìn, Bus, nhìn thấy không? Nàng là đệ tử của ta. Đệ tử của ta gả cho trên thế giới nhất người có tài hoa. Ta rất ít nhìn đến hắn cười. Nhưng là, cái kia một ngày nụ cười của hắn. Thật sự thực hạnh phúc. Dĩ nhiên, đang cười xong về sau, lão gia liền phảng phất nghĩ đến cái gì thứ gì đó. Bắt đầu lâm vào không ngừng tự mình cách ly cùng sáng tác chi chung. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng ngài, cầm, vận mệnh, cấp bổ trọn vẹn hảo sao. Mặc kệ là phương thức gì, thậm chí, cũng không phải ngươi tâm bên trong cái kia hoàn mỹ, vận mệnh, ta cũng hy vọng ngươi có thể hỗ trợ tu bổ. Không phải vậy, lão gia thật sự sẽ chết. Brun nói đến này thời điểm vành mắt hồng hồng, thanh âm chi trung tràn đầy bi ai. Nếu như ta thật sự bổ xong, vận mệnh, lão gia có thể thừa nhận được sao? Lục Viễn nhìn xem bệnh phòng ngoài cửa sổ lay động thủ. Ta không biết, nhưng ít ra liền tính hắn đầu nhập thượng đế ôm ấp cũng là lấy một loại nụ cười phương thức, mà không phải tràn đầy tiếc nuối. Hơn nữa ít nhất hiện tại hắn có thể buông bút cùng bản thảo. Có thể phối hợp bác sĩ trị liệu. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua Brando. Hắn rốt cuộc gật đầu. Vừa lúc đó, trên giường bệnh Brando một trận run run. Theo sau, mở mắt về sau. Lục Viễn nhìn đến Brando phảng phất xem không đến bất luận cái gì người giống nhau. Cầm lấy giấy cùng bút, tại trên bàn thảo xoát ký lục bản nhạc. Hắn khi thì lộ tươi cười, khi thì tối tăm, lại khi thì than thở, miệng bên trong lẩm bẩm: lão gia, ... Bus, cái này một bản, ta cảm thấy thực hoàn mỹ, nhưng, lại không phải đi. Kế tiếp giai điệu, rốt cuộc, là cái gì chứ? ... Viết đến một nửa về sau, Brando lại đem bản thảo xé thành mảnh nhỏ, theo sau thở hổn hển ngẩng đầu, cả người sắc mặt trắng bệch đến không hề bất luận cái gì huyết sắc. Nhưng là, hắn xem phương hướng lại cũng không phải là Bruce phương hướng, mà là một hướng khác. Hắn tuy rằng mở to, nhưng đôi mắt tựa hồ thấy không rõ đồ vật. Ta tại cái này, lão gia. Ta tại cái này, Nga, lại lấy một tờ trống bản thảo lại đây. Ta muốn xem, lão gia, Lục Viễn tiên sinh tới. A, chúng ta cũng không dùng cái này. Vừa mới ta hỏi qua Lục Viễn tiên sinh. Hắn đã sáng tác ra, vận mệnh. Chỉ cần ngươi tình trạng cơ thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn liền đánh ra tới. Cái gì, đã sáng tác ra tới. Cho ta xem, chờ một chút, ta như thế nào thấy không rõ lắm đồ vật. Ta, nơi nào, ta bản thảo đâu. Lão gia, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi. Ngài quá mệt mỏi, tinh thần cũng quá mỏi mệt. Đây là tối thui ngắn ngủi. Chờ ngươi phối hợp trị liệu về sau. Ngài liền có thể nhìn đến. Tốt, chờ một chút. Bus, ngươi có phải hay không gạt ta? Vì cái gì ta không nghe được Lục Viễn thanh âm? Ngoặc kép, Brando tiên sinh, ta tại, Lục Viễn, thật là ngươi, ngươi cùng ta nói một chút kế tiếp bản nhạc là cái gì? Ngươi niệm nghe kỹ cho ta sao? Ngươi, ta, Lục Viễn thanh âm vẫn luôn dại ra. Khi hắn nhìn đến cơ hồ cầu xin Bruce cùng với vành mắt hồng hồng Vương Vĩ Tuyết về sau, hắn sâu sâu thở ra một hơi, Brando tiên sinh, chờ ngươi lần sau tỉnh lại, chờ ngươi có thể thấy rõ ràng đồ vật, chờ ngươi có thể động, ta liền đánh cho ngươi. Hơn nữa, về vận mệnh, kỳ thật còn có một cái thực bí mật trọng yếu. Khúc Dương Cầm, chỉ là vận mệnh, một bộ phận. Có ý tứ gì? Brando đột nhiên run run một chút. Chờ ngươi chân chính khôi phục tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Viễn, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Không, cho ta một cái tinh thời gian, ta sẽ mở mắt, ta sẽ đứng lên. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu? Cứu mạng a! Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rời bệnh viện về sau, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết một mực đều là không nói tiếng nào. Tại đi vào khách sạn thời điểm, Lục Viễn đột nhiên nắm Vương Vĩ Tuyết tay. Vĩ Tuyết, ta ở một tuần thời gian, cũng tán dương thật sự có thể ra tới. Không được yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Cái gì trợ giúp? Mỗi ngày đàn dương cầm khúc cho ta nghe. Trên thế giới này, chứ danh, không danh, khúc dương cầm có thể đánh, đều đánh một lần cho ta nghe. Ngươi hiện tại, còn tốt chứ? Còn hào, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức nhìn Lục Viễn. Nàng đột nhiên phát hiện Lục Viễn đôi mắt không biết chừng nào thì bắt đầu đã đỏ bừng. Loại này đỏ bừng không giống như là khóc ra tới, càng giống là bước ra trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.